Không xong, tiếp tục như vậy khi thế của hắn sẽ tăng đến cực hạn, lúc đó thì nguy rồi. Nhưng sự linh hoạt và tốc độ của Đặng Thanh Sơn hoàn toàn không thua gì lão. Hơn nữa tốc độ công kích của cây luân hồi thương thật sự quá nhanh, căn bản không cho Hạt Tử Kiếm Thánh kịp né tránh ra xa. Liên tiếp chính thương, Đặng Thanh Sơn đã hưng phấn tới đỉnh cao, gầm lớn một tiếng: Thiết Ngũ, tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ thấy trong nháy mắt mũi luân hồi thương của Đặng Thanh Sơn chợt có những lệ mang màu đen vờn quanh, trong nháy mắt cả thiên địa như tối sầm lại, yên tĩnh vô cùng. Trong thiên địa, ngoại trừ Đặng Thanh Sơn và một cây thương thì không còn vật gì nữa. Những tua màu đỏ tươi cũng không ngừng xoay tròn bay múa, lập tức cả không gian như rung lên. Một tiếng gào trầm thấp từ yết hầu của Hạt Tử Kiếm Thánh bật ra, cây thiết côn nhỏ trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm màu đen, ngạnh kháng một mũi thương dữ dội của Đặng Thanh Sơn. Mũi luân hồi thương khi vừa chạm vào cự kiếm màu đen, trong nháy mắt lại dùng hai lực công kích ẩn chứa vô cùng đáng sợ, làm cho cự kiếm màu đen bị chấn động tới gần như tiêu tán. Đồng thời, chỉ một cú xoay tròn đã đi vòng qua cự kiếm màu đen, nhanh chóng đâm thẳng tới. Mũi luân hồi thương chợt nhô ra sau gáy Hạt Tử Kiếm Thánh, những tua thương màu đỏ tươi đang dần thấm đẫm máu. Đây là tuyệt chiêu cực mạnh mà Đặng Thanh Sơn vừa khổ cực ngộ được. Diệt thế phá diệt thương, nghĩa là thương phá sụp cả thế giới. Như vậy là đã kết thúc tập của ngày hôm nay. Chương này là chương 535, cái chết của Hạt Tử Kiếm Thánh. Nghe đến đây, chư quý đạo hữu cũng có thể thấy rằng chắc chắn là hành trình của Hạt Tử Kiếm Thánh ở Cựu Đỉnh Ký đã hết rồi. Và thật sự đây là một nhân vật mà Hiếu Vinh rất thích. Ở xã hội thế giới loạn lạc, ông ta cũng như Đặng Thanh Sơn cố gắng tìm đủ mọi cách để cho tộc nhân của mình, cho thanh hầu đảo của mình phát triển và bảo vệ những lớp trẻ của mình thôi. Thật sự là một nhân vật mà Ngã Cật Tây Hồng Thị vẽ ra rất đáng để kính trọng. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu cùng nhau theo dõi ở tập tiếp theo để xem Đặng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng làm đám ma cho Hạt Tử Kiếm Thánh nha. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.